Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112: Thượng giá cảm nghĩ. Lại đến viết cảm nghĩ lúc. Ha ha, biết các ngươi không muốn xem. Ta tận lực tinh giản một ít đi, đầu tiên lão quy củ. Cảm tạ Diệt Văn tập đoàn cái này ngôi cao. Cảm tạ chủ biên Đậu Xanh. Cảm tạ biên tập viên Nếu Diệp. Quyển sách này từ ký hợp đồng đến thượng giá, đề cử vị trí càng ngày càng tốt, vẫn luôn không đình, thật là làm ta cảm kích vạn phần. Tiếp theo cảm tạ chính là các vị người đọc lão gia. Các ngươi cho ta lớn lao động lực. Ngày mai 10 càng, tuyệt không hư ngôn. Rất nhiều người biết ta viết làm thói quen đi. Ban ngày đi làm, buổi tối gõ chữ, ngày hôm sau buổi sáng sửa chữa một lần, lúc sau phát ra đi. Đây là một bộ lưu trình, nhưng là ngày mai có điểm vấn đề nhỏ. 10 chương sửa chữa lên lượng công việc phi thường đại. Buổi sáng về điểm này thời gian khẳng định không đủ. Ta yêu cầu dùng toàn bộ buổi sáng thời gian tới sửa chữa, có người đọc khả năng cảm thấy tay bút. Viết xong là có thể thượng truyền. Kỳ thật không phải, yêu cầu một lần nữa sửa chữa một lần. Không hợp lý đoạn xóa, chưa nói rõ ràng thêm đi vào. Còn có sửa chữa lỗi chính tả, câu có vấn đề, giảm bớt không cần thiết hình dung từ, phó từ, từ từ công tác, sửa chữa 10 chương lượng công việc phi thường đại, lời lẽ tầm thường. Ngày mai đổi mới đều ở giữa trưa, đại gia có thể một bên ăn cơm một bên xem, đầu đính phi thường trọng yếu phi thường. Hy vọng đại gia ở khởi điểm app hoặc là khởi điểm official website đặt mua. Tấu chương nói có thật nhiều thú vị chuyện cười. Tỷ như chứ danh tác giả chuyện cười Dương Thương Đúc giả viết liền phi thường khôi hài. Nhìn không tới thực đáng tiếc, cuối cùng nói chuyện tào lao hai câu. Có người hỏi ta thượng quyển sách vai chính nữ nhi phiên ngoại khi nào viết, vấn đề này hỏi rất hay. Kỳ thật ta vẫn luôn ở viết a. Chẳng lẽ các người không thấy được sao? Đại, Diana, Tây, Tây Á. Tên này các ngươi còn không có lý giải sao? Ta vẫn luôn ở hàm hồ Daisy cha mẹ. Chẳng lẽ các ngươi không có phỏng đoán sao? Kỳ thật ta cái gì cũng chưa nói, cuối cùng lại lần nữa khẩn cầu đại gia duy trì chính bản. Tiến đến đặt mua, cảm tạ, khom lưng, hết chương.